Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057 ngươi. Ngươi lại là cái thứ nhất, kia Giang Nam Như lời nói buột miệng thốt ra, Phùng Tử Đô trên mặt lại là có một tia kinh ngạc. Hắn tự học thật tới nay, không đơn giản là tu vi tinh tiến, ngay cả một thân khí độ đều rất là bất phàm. Bởi vậy, ở hắn chung quanh nữ tử, còn không có một người có thể tránh né qua hắn theo đuổi. Đãi tu vi càng thêm tinh tiến, Phùng Tử Đô trở thành lang gia quận quận thủ. Tự nhiên là không có nữ tử có thể cự tuyệt nàng, cũng không biết có bao nhiêu lâu. Phùng Tử Đô không có gặp được như thế cự tuyệt, cư nhiên có vẻ có chút mờ mịt thất thố. Không biết nên như thế nào làm, nhưng thấy này sắc mặt đột nhiên biến khó coi lên. Lại chỉ là một cái chớp mắt chi gian sự tình. Liền ở kia một cái chớp mắt chi gian, Phùng Tử Đô tức khắc hiểu ra. Hắn tự phó phong lưu, lại là không muốn dùng sức mạnh. Giống nhau nói đến, ít có nữ tử có thể ở mị lực của hắn hạ chạy thoát. Lúc này, Phùng Tử Đô lại là kiến thức đến một cái khác nữ tử. Trước mắt nữ tử tựa hồ cùng bên nữ tử bất đồng. Tuy rằng khuynh mộ chính mình học thức, lại là không có một tia vì chính mình khuynh đảo ý tứ. Càng đừng nói thần phục với chính mình. Thấy thế, Phùng Tử Đô đột nhiên trong lòng có khác thường ý tưởng. Người chính là như vậy, bị người chung quanh truy phủng lợi hại. Thình lình có người ngỗ nghịch chính mình, tự nhiên sẽ nhắc tới hứng thú. Phùng Tử Đô chính là như vậy. Hắn liền đối Giang Nam Như rất có hảo cảm. Lúc này lại là bị Giang Nam Như cự tuyệt, tức khắc đối Giang Nam Như tới hứng thú. Hắn hơi hơi mỉm cười, nói, nơi đây lang gia các, mỗi năm các nơi cung phụng linh thạch, mỹ nữ vô số, ngươi lại là cái thứ nhất. Kia Phùng Tử Đô ngôn hạ sở chỉ, tự nhiên nói chính là Giang Nam Như cự tuyệt chính mình sự tình. Giang Nam Như nhoẻn miệng cười, đang muốn trả lời, lại thấy kia chủ điện đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Lộ ra một trương nịnh nọt khuôn mặt, người nọ khuôn mặt nịnh nọt cực kỳ, người khác rất xa nhìn lại, cư nhiên có chút biến hình, nhưng thấy người nọ chậm rãi đến gần, nói, không vừa thấy quận thủ lâu không về tịch, đặc tới, người nọ còn chưa có nói xong, đôi mắt lại là hướng Giang Nam Như trên người thoáng nhìn, đã không có bên dưới, Hoàng đạo hữu, ngươi hảo a. Giang Nam Như tự nhiên nhận thức trước mắt nam tử. Đúng là ngày đó dùng nhu ti vòng đem chính mình vây khốn Hoàng Có Đức. Nàng thấy Hoàng Có Đức như thế nịnh nọt, trong lòng sửng sốt, chậm rãi đề khí, hướng về Hoàng Có Đức nói, như thế nào là ngươi? Kia Hoàng Có Đức vốn là ở trong điện tham gia yến hội, đột nhiên thoáng nhìn Phùng Tử Đô đứng thẳng ở ngôi cao phía trên. Tự hắn góc độ nhìn lại, tự nhiên là nhìn không tới Giang Nam Như thân ảnh. Phùng Tử Đô thân hình cao lớn, tự mặt trái nhìn lại, tự nhiên là đem Giang Nam Như thân mình chắn kín mít. Kia Hoàng Có Đức vốn định ra tới cùng Phùng Tử Đô nói chuyện phiếm, để với gia tăng chính mình hảo cảm, ai ngờ lại là gặp được Giang Nam Như đứng thẳng một bên. Giang Nam Như tự nhiên là hắn bắt được mà đến, lúc này ba người gặp nhau, tức khắc cảm giác có chút xấu hổ, đương nhiên là ta. Hoàng đạo hữu chẳng lẽ có chuyện? Giang Nam Như nhàn nhạt nói, kia Hoàng Có Đức đã là nhìn đến Giang Nam Như cùng Phùng Tử Đô vừa nói vừa cười, hắn nhất thời lưỡng lự, chỉ phải ngượng ngùng cười, hướng một bên Phùng Tử Đô cáo tội nói, tiểu nhân không biết quận thủ còn có chuyện quan trọng, liền đi trước cáo lui. Nói xong, quả thực không hề ngẩng đầu xem Phùng Giang hai người phản ứng. Thân mình chậm rãi triệt thoái phía sau, hướng kia đại điện bên trong thối lui, ở ngươi thuộc hạ trước mặt ném mặt. Ngươi đãi như thế nào? Giang Nam Như thấy kia Hoàng Có Đức như thế, không khỏi âm thầm buồn cười. Nàng thấy Hoàng Có Đức tiến vào đến đại điện bên trong, liền nhẹ nhàng hỏi, kia Phùng Tử Đô tựa hồ cũng cảm thấy cực kỳ khó xử. Trầm ngâm một lát, lại là thật lâu chưa ngữ, giống nhau nói đến. Phàm là có nữ tử cùng chính mình tương ngộ, đều sẽ vì chính mình si mê. Nhưng lúc này hắn lại là gặp một cái Giang Nam Như, lại là khiến cho hắn có chút không biết làm sao. Hết chương.